Tiên ma đồng tu, chương 738, lấy đức phục người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối muốn ngăn chặn người khác mò mẫm truyền chính mình tên hiệu bất chính chi phong, cảm thấy tại đây sự kiện sau lưng có một tay tại thúc đẩy, bằng không thì không có khả năng truyền bá như thế nhanh chóng. Cái này nhất định phải giải thích thoáng một phát, nếu không người khác cũng cho là mình là giết người không nháy mắt đại ma đầu, này chính mình cả đời hiệp danh đã có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, hắn đối Dương Diệp Song nói, cái gì thiên thủ nhân tàn sát giết người ma vương liêu manh. Cái đó và ta một văn tiền quan hệ đều không có, không phải ta tên hiệu là cái khác, không phải cái này. Răng giả thiếu hiệp, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái này cũng không phải. Thương Vân con chuột, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, người đây là đang gây sự tình. Diệp Tiểu Xuyên không thể nhịn được nữa, nói. Chẳng lẽ người gần nhất sẽ không nghe qua danh hào của ta là Tề Thiên Đại Thánh ư? Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Dương Diệp Song biểu môi nói. Đừng cho là ta không biết, đó là mấy năm gần đây rất hỏa một quyển tiểu nhân thư tranh liên hoàn trong một chỉ thối hầu tử danh hào, người cũng không phải Thương Vân Sơn hầu tử. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn xem Dương Diệp Song, như thế nào cái này tu chân giới còn có tiên tử xem tiểu nhân thư. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, cùng Dương Diệp Song liền lao không đến cùng đi, cái này nữ nhân nội tâm đã đen, nhìn như ngây thơ bề ngoài hạ kỳ thật bên trong một bụng ý nghĩ xấu, những câu ám châm biếm nói móc Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm xa trường, sao có thể nghe không hiểu. Hắn quay đầu quyết định không để ý tới biết cái này thối nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, rượu là xuyên tràng dược, sắc là cạo xương đao, buổi sáng vừa phát xong thề rời xa tửu sắc tài vật, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tuyệt đối không thể vi phạm lời thề của mình. Dương Diệp Song rất không hài lòng, nói, người tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị ta nói trong, người chính là thiên thủ nhân tàn sát giết người ma vương liêu manh, người khẳng định giết qua mấy trăm vạn người, bằng không thì không có khả năng có như vậy một cái tên hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được đại đa số nữ nhân cũng rất đáng ghét, hiện tại ngược lại nhớ tới Vân Khất U sư tỷ hảo đến, tối thiểu lời của nàng không nhiều lắm. Tính cách bổ sung, cái này tuyệt không phải là nói suông. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ví dụ như lạnh lùng quái gở ít nói quả lời nói người, bình thường sẽ thích những chuyện lặt vặt kia dội vui mừng động, không bám vào một khuôn mẫu người. Như Vân Khất U cái này đối thế gian nam tử cho tới bây giờ đều khinh thường một chú ý nữ tử hiếm thấy, lại hết lần này tới lần khác đối ngoan đồng Diệp Tiểu Xuyên vài phần kính trọng. Mà bất cần đời người, lại bình thường đối đồng dạng bất cần đời khác phái rất khó sinh ra tình yêu nam nữ, ngược lại đối những cái. Kia văn văn tĩnh tĩnh khác phái có nồng hậu dày đặc hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên mẫu thân Lưu Vân Tiên Tử tại hơn 300 năm trước chính là nổi danh côn đồ thiếu nữ, kết quả hết lần này tới lần khác không thể tự kềm chế yêu mến người xưng mộc đầu quỷ vương Diệp Thiên Tinh. Thường Tiểu Man cùng Triệu Vô Cực cũng là như thế này, Thường Tiểu Man nhiều khôn khéo một cái nữ nhân, coi trọng du mộc phiền phức khó chịu ngốc đại cá tử Triệu Vô Cực bị dẫn làm gần 10 năm đến tu chân giới thập đại không thể tưởng tượng nổi sự tình một món trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nhân thế sự tình chính là chỗ này sao kỳ diệu, đối mặt Dương Diệp Song nhìn như chân thành lao thao, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không có tồn tại nhớ tới Vân Khất U, phản đối so sẽ không tổn thương, cả hai đối lập thoáng một phát, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy muốn tại Dương Diệp Song cùng Vân Sư tỷ tầm đó lựa chọn một cái song tu đạo lữ, hắn hội không chút lựa chọn người sau. Cũng không phải Dương Diệp Song không đủ xinh đẹp, hoàn toàn trái lại, Dương Diệp Song tính toán là trong tu chân giới khó được xinh đẹp tiên tử, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên không thích cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, tựa như hắn có thể cùng Bách Lý Diên tùy ý đùa giỡn chơi đùa, làm mất đi không có đối với Bách Lý Diên từng có cái gì ác tha tâm tư. Dương Diệp Song một cái sức lực hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên giết bao nhiêu người, Diệp Tiểu Xuyên thật sự không có cách nào khác đành phải nói. Ta đến nay còn không có giết qua một người. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, lời này vừa ra, mới vừa rồi còn vẻ mặt ngây thơ thêm rất nghiêm túc Dương Diệp Song, lập tức cười ngửa tới ngửa lui, xem Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần, giống như là xem một cái 80 tuổi lão sử nam. Ha ha, ngươi chưa từng giết người. Không phải nghe nói ngươi giết vô số ma giáo yêu nhân ư? Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nàng như là đã nghe được cuộc đời trong buồn cười nhất chê cười, hầu như thở không ra hơi. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ Dương Diệc Song đang cười cái gì, cái này nữ nhân là không có được cứu trợ, nàng một mực ở giả trang ngây thơ bộ đồ còn theo lời của mình, hiện tại thực hiện được không chê cười mình mới quái đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi nàng cười đã đủ rồi, Diệp Tiểu Xuyên nắm lại nắm đấm, giơ tay lên nói. Có tốt như vậy cười ư, ta chưa từng giết người, không có nghĩa là ta sẽ không giết người, đống cát đại nắm đấm bái kiến không có. Ta khởi xướng hung ác đến, ngay cả ta mình cũng có thể bị hù đến đái ra quần. Dương Diệc Song bắt đầu đả kích Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngoại trừ tại đoạn thiên nhai thượng bên ngoài, ngươi có phải hay không sẽ không cùng ma giáo yêu nhân đánh qua một trận. Nghe nói ngươi rất sợ chết, có phải hay không gặp được ma giáo đệ tử liền quay đầu trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên khinh miệt nhìn thoáng qua cái này thiếu nữ áo vàng, khẽ nói. Người nghe ai nói, 10 năm trước tại Dương Tử Giang Thượng ta giết chết một cây giết hại dân chúng Hải Bồ Đề, bảo một phương khí hậu ta có đối với người tuyên truyền qua ư, tại Lang Gia dưới núi ta cái thứ nhất đại chiến ma giáo Ngọc Linh Lung, Thiên Vấn, Sầm Khải Nguyên đợi tuổi trẻ tinh anh đệ tử, chuyện này ngươi nghe ta khoe khoang qua ư, góc chuyện audio.com. Đi đoạn thiên nhai trên đường ta làm mất một chút cũng không có tả ma giáo đệ tử miệng đầy nha, dẫn đến ma giáo đệ tử chứng kiến ta quay đầu bỏ chạy, chuyện này ta kiêu ngạo quá ư, chỉ có một chút không có người có bản lĩnh mới đi chém chém giết giết, con người của ta này đây cùng làm quý, lấy đức phục người, hơn nữa kiếm của ta chỉ giết đáng chết chi nhân, bởi vì cái gọi là nhân mạng quan thiên, liền hoàng đế bệ hạ câu quyết cùng hung cực ác phạm nhân, đều muốn tại Kim Loan điện thượng dâng hương điểm đèn cầy, bồn bạc rửa tay, ta chưa từng giết người có cái gì ngạc nhiên. Dương tiên tử, dùng ta và ngươi tu vi, giết người là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng nếu như giết lầm một cái không nên giết chi nhân, cái này là nghiệp chướng. Dương Diệc Song tựa hồ ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Diệp Tiểu Xuyên, nàng bỗng nhiên không cười, trước mắt người này thật là theo như đồn đãi cái kia bất hảo thiếu niên ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói không sai, dùng tu vi của bọn hắn, đều muốn kết thúc một người tánh mạng, đó là chuyện dễ dàng, thế nhưng nếu quả thật giết chết một cái không nên giết người, không chỉ là lương tâm của mình hội bất an, dễ dàng bị tâm ma cắn trả chỉ sợ còn có thể ảnh hưởng rất nhiều người cả đời vận mệnh. Diệp Tiểu Xuyên thấy Dương Diệc Song bị chính mình hù dọa, trong nội tâm càng phát ra đắc ý, hắn cảm thấy lúc này đây chính đạo đại chiến, chính mình phải tìm cơ hội giết mấy cái cùng hung cực ác ma đầu mới được, còn phải đang tại vô số người mặt bị vô số người chứng kiến, dùng hiển lộ rõ ràng mình tuyệt đối không phải người tham sống sợ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng giết người đó hảo đâu, Ngọc Linh Lung coi như xong, Diệp Tiểu Xuyên không có đánh nữ nhân mau bệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có thể cầm khúc hướng ca thử xem tay, cái này huyết công tử chính là một cái tâm lý vặn vẹo đại biến thái, nghe nói không ít dùng lưu thông máu máu tươi tế luyện pháp bảo, không chuẩn còn nhìn lén qua quả phụ tắm rửa, giết loại này đại ác nhân, Diệp Tiểu Xuyên không có chút nào cảm giác áy náy. Rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên lại cân nhắc đến, chính mình chút năm tu vi gia tăng lên, khúc hướng ca cũng không phải ngu ngốc, tu vi khẳng định đã gia tăng rồi, nếu chính mình đánh không lại hắn nên làm thế nào cho phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hay là trước tìm Tu La Tông tiểu đệ tử luyện tay một chút, dù sao Tu La Tông không có người tốt. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới này diệu kế, lập tức nhếch miệng cười to, hết sức vui vẻ đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.